Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 18, nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài không chịu nổi nữa, run rẩy bò dậy. Nhà nghỉ này là của bà lão, nếu cô gặp chuyện ở đây thì một người già không biết dùng máy tính sẽ rất khó đưa cô đi cấp cứu. Còn chút sức lực cuối cùng, cô quyết định tự lái xe đến bệnh viện. Mặt tái mét, tay ôm bụng, cô với lấy điện thoại và túi sách từ đầu giường rồi lảo đảo bước đến cửa. Chiếc cửa đúng như lời bà Ngô, cứng đơ và khó mở. Trình Kính Dài chống tay vào tay nắm, vặn đi vặn lại mãi mới mở được. Hành lang chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng vàng vọt, chiếu xuống lối đi vắng lặng. Tường mỏng đến mức tiếng ồn từ các phòng bên cạnh lọt qua rõ mồn một. Cô lần theo tường ra sảnh thì thấy bà Ngô vẫn còn thức, vừa cười nói điện thoại vừa ăn vội hộp cơm. Chị à, bà bảo này, hôm nay có cô gái trẻ đến nghỉ, xinh hơn cả nữ Bồ Tát trong phim cháu xem đấy. Trình Kính Dài nghe mà buồn cười. Hôm nay đã hai người ví cô với Bồ Tát rồi. Cô có điểm gì giống thần thánh đâu. Cô nghe thêm vài câu thì cơn đau bụng ập đến dữ dội hơn. Người cô gập lại, tầm nhìn mờ dần. Trước đây cũng từng đau bụng, nhưng chưa bao giờ kinh khủng thế này. Những cơn quặn thắt cứ hành hạ cô từng đợt khiến cô muốn phát điên. Rồi mọi thứ chuyển sang màu đen. Bà Ngô chỉ kịp nghe tiếng một cái, quay lại thì hoảng hốt nuốt vội miếng cơm đang nhai, lắp bắp. Bồ Tát ngất rồi. Khi Trình Kính Dài tỉnh lại, mũi cô ngập mùi thuốc sát trùng, bên tai văng vẳng tiếng vài người đang trò chuyện. Bà ơi, bà với bố về nghỉ trước đi, con chăm chị được rồi. Anh chỉ bảo nửa tiếng nữa là tới. Được, chị An lo cho cô ấy cẩn thận nhé. Bố đưa bà Ngô về. Tôi không về, người ta ngất ở chỗ tôi. Tôi bỏ đi thì thành ra sao? Bà ơi, bà làm gì thế? Bác sĩ bảo chỉ là viêm dạ dày thường thôi, truyền nước xong là khỏe ngay. Lại còn có anh chị sắp tới nữa, bà lo lắng làm gì? Không gian chợt yên ắng, Trình Kính Dài cố mở mắt, tầm nhìn mờ ảo đập vào bức tường bệnh viện trắng toát. Cánh tay đang truyền dịch lạnh buốt, cơn rét thấu tận tim khiến cô vô cùng khó chịu. Lý Chí An thấy cô tỉnh liền mừng rỡ, bật dậy khỏi ghế. Chị ơi, chị uống nước nóng không? Em rót cho chị nhé. Hay chị muốn ăn gì? Em đi mua ngay. Trình Kính Dài lắc đầu từ chối. Cô chẳng thiết ăn uống gì. Chị An ngồi phịch xuống, ấp úng nói nhỏ như mũi vo ve, may mà cô nghe rõ. Không thì cứ như cậu đang độc thoại. Chị ơi, bố em bảo đau bụng mà gặp gió lạnh thì chắc tại chiều nay chị phóng xe máy. Cậu thiếu niên ngập ngừng, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Phóng qua hung hãng nên mới đau, thế nên là lỗi của em. Lúc đó em không những không ngăn chị, còn vô liêm sỉ ngồi ké xe về. Cúi gằm mặt xuống, liếc trộm thấy cô không có vẻ trách móc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chị đừng ngại, cứ sai em làm bất cứ gì cũng được, em xin nhận hết. Nghe mớ, Lý Lửng Cùn, này, Trình Kính Dài không nhịn được cười, đôi vai mảnh khảnh rung lên. Thấy cô cười, Chí An càng bối rối. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc cốc, đều đặn, ánh mắt cậu bỗng sáng rực. Anh nghỉ, chắc chắn là anh ấy rồi. Anh ấy tới rồi chị ơi. Nói rồi cậu bật khỏi ghế như cừu non vừa được thả đồng, lao vút về phía cửa. Cánh cửa bị giật mạnh mở toang, để lộ bóng người đứng ngoài ập ngay vào tầm mắt Trình Kính Dài. Lý Phùng Trì, thế giới nhỏ xíu, xoay vòng chỉ gặp đúng mấy người quen. Thì ra, anh nghỉ mà Chí An nhắc đến chính là Lý Phùng Trì, cháu trai bà Ngô, cậu nhà quê, rẻ tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng đoàn khai ngưỡng, tất cả đều khớp, người cô tưởng phải nửa tháng hay vài tháng mới gặp lại, giờ đang đứng trước mặt cô. Cậu trông thật thảm hại, vội vã đến mức áo trắng đã ngà vàng, quần jean rách đầy vết bùn, giày thể thao lấm lem không còn nhìn ra màu gốc. Chỉ có khuôn mặt là vẫn đáng giá như thường. Nét đẹp lai giữa sói và cún, lông mày rắn giỏi, hàng mi dày đen nhánh, sống mũi cao thẳng. Và tính cách vẫn giả vờ ôn hòa lịch thiệp như mọi khi. Đúng lúc quan trọng lại cực kỳ đáng tin, như lúc này chẳng hạn, nói đến là đến ngay, không vẽ vời, không dối trá. Đúng gu cô ấy thật, chả trách Lý Chí An lại sùng bái cậu đến thế, ai mà chả mê. Lý Phùng chỉ đưa hành lý cho Chí An dặn dò, em về trước đi, để anh lo ở đây. Nếu như Chí An đối với Trình Kính Dài như kẻ xu nịnh thì với Phùng Trì cậu lại nghe lời răm rắp. Không hỏi han gì thêm, cậu kéo vali đi ngay, quên bén lời hứa. Cứ sai em làm bất cứ gì. Vừa nói với cô, Phùng Trì bước vào phòng bệnh, ngước nhìn người trên giường. Đồng tử cậu co rúm lại rồi lập tức giãn ra. Cả tràng lời xin lỗi chuẩn bị trên đường bỗng kẹt cứng trong cổ họng. Trình Kính Giai vốn định im lặng chờ cậu lên tiếng trước, nhưng cô không nhịn được nữa. Cô muốn đi vệ sinh, muốn từ nãy giờ, rất rất muốn, giờ cảm giác sắp không nhịn nổi rồi. Thua người nhưng không thua trận, Trình Kính Giai lợi dụng ưu thế nhan sắc, giọng mềm mại nài nỉ. Anh chị ơi, chị muốn đi toilet. Gương mặt lạnh lùng của Phùng Trì nứt vỡ, giọng cậu bỗng dịu dàng đầy châm chọc. Ôi chị tầng tầng, bây giờ mới thật thảm hại làm sao? Đến toilet cũng không tự đi được. Chà chà, nói năng kiểu gì thế? Thanh niên thời đại mới mà miệng lưỡi độc địa vậy. Nghe câu đó, Trình Kính Giai nắm chặt ga giường, căng thẳng ngước nhìn túi truyền dịch chỉ còn 1/3. Cảm giác vẫn có thể nhịn thêm chút nữa. Thôi, chị không đi nữa. Cô nói, cử chỉ định đỡ cô của Phùng Trì khựng lại. Cậu không ngờ cô đột nhiên đổi ý, nghĩ kỹ lại cũng phải. Cô đâu có kiên trì lắm. Lần trước cô tặng điện thoại, khi trả lại cậu đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, chờ cô nhắc đến chuyện cũ. Ai ngờ cô chẳng hề đề cập nữa, như thể quên bẵng đi. Chuyện thuê nhà cũng vậy, lúc đó nếu cậu không chịu mềm mỏng trước, có lẽ cô thật sự sẽ thuê căn đối diện nhà cậu. Ngay sát nhà gã đàn ông từng định cưỡng hát, pê cô khi say. Biết đâu cô còn đá nát của quý hắn ta, bởi đôi lúc cô là người ăn miếng trả miếng. Trình Kính Giai tính khí xấu, nhất là trước người thân thiết. Giờ thêm cơ thể khó chịu, bản tính ức chế lộ ra hết. Sau khi nhờ vào Phùng Trì không thành, cô nhắm mắt im lặng, bất động trên giường bệnh. Mãi đến khi y tá tới rút kim, cô lập tức rời giường như bay, lao thẳng vào nhà vệ sinh bệnh viện. Nhìn theo bóng lưng Trình Kính Giai, Phùng Trì đứng sững giây lâu rồi bật cười, chậm rãi bước theo. Khi cô bước ra từ toilet, thấy cậu đứng thẳng tắp trước cửa, dáng đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Nếu không vì tần suất chớp mắt hơi nhiều thì trông chẳng khác gì tư thế quân đội chuẩn mực. Đáng tiếc gương mặt ấy toát ra vẻ xa cách quá mạnh, đôi mắt xích lạnh lùng vô hồn, hung dữ như mãnh thầm rình mồi giữa rừng sâu. Mấy cô gái đi ngang liếc nhìn nhưng chẳng ai dám tới bắt chuyện xin số. Rốt cuộc gia đình nhà quê nào có thể dạy ra chàng trai chỉn chu đến thế? Trình Kính Giai thầm nghĩ vậy. Thấy cô bước ra, Lý Phùng Trì nhếch môi cười, giọng điệu châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tầng Tầng, hay là chị dị ứng với thôn quê? Trình Kính Giai ngẩn người, tiềm thức bắt lấy mấy từ then chốt. Chị, dị ứng thôn quê, ý cậu là gì? Đáng lẽ người đang tức giận phải là cô chứ? Em bị điên không? Trình Kính Giai thẳng thừng, chẳng thèm nuông chiều cậu. Lý Phùng Trì trầm mặt, bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay cô. Trình Kính Giai, chị theo đuổi ai cũng nhiệt tình thế này sao? Dùng đủ mưu kế dụ cậu cho thuê nhà, tham gia khóa huấn luyện rồi ở ngay khách sạn nhà cậu. Mới gặp Lý Chí An đã thân thiết như ruột thịt, nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thì chó cũng không tin. Trình Kính Giai im bặt như tượng, không đáp lời. Cô nhạy cảm nhận ra tâm trạng Lý Phùng Trì đang không ổn. Cô thừa nhận mình là kẻ tồi tệ, nhưng trước mặt cậu, cô đâu có diễn xuất tệ đến thế. Sau hồi lâu giằng co, Phùng Trì là người đầu hàng. Cậu buông tay cô, thở dài. Xin lỗi, em thất lễ. Về thôi, ngày mai chị còn phải đi học, em cũng phải về trường. Nói rồi cậu bước đi, Trình Kính Giai lặng lẽ theo sau. Cậu chẳng bao giờ ngoái lại nhìn cô, cũng chẳng buồn trò chuyện, bước chân dài như cố ý bỏ rơi cô phía sau. Hoặc là, đang giận dỗi cô, lưng chàng trai rộng, đường cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông trắng, gió thổi ào qua phồng lên như cái bao tải. Lúc đến bệnh viện, Trình Kính Giai mê man nên chẳng nhớ đường về, đành ngoan ngoãn đi sau lưng cậu. Ban đầu cô tưởng quãng đường không xa, vì cậu cũng chẳng gọi xe. Nhưng sau gần 2 tiếng đi bộ trên con đường đất vẫn chẳng thấy đích đến, cô bắt đầu sốt ruột. Lý Phùng Trì bước đi đều đặn như người lính gác, dáng đi thẳng tắp, luôn giữ khoảng cách vừa phải phía trước cô. Trình Kính Giai nhiều lần định xuống nước dỗ dành, nhưng rồi lại nghĩ, mình có sai đâu. Sao phải dỗ, con trai mà chiều chuộng quá, lát nữa lại lên mặt như Trình Kính Thanh thì sao? Đang mải mê với dòng suy nghĩ, cô đâm sầm vào bức tường thịt. Cau mày định mắng Phùng Trì, thì cậu đột nhiên quỳ gối trước mặt, Bờ lưng cô nhìn suốt quãng đường giờ căng thẳng dưới lớp áo phông, lộ rõ từng đường nét. Hóa ra cũng khá gầy. Chị Tầng Tầng, mơ màng gì thế? Lên đi, em cõng. Đoạn trước đường trơn, lỡ ngã khóc thì em không dỗ đâu. Giọng Phùng Trì dịu dàng thúc giục, thái độ cậu khó đoán như thời tiết, còn hiểu biết của cô về cậu như dự báo lúc đúng lúc sai. Trình Kính Dài không khách sáo, đè lên lưng cậu, đúng lúc cô mỏi chân rồi. Phùng Trì cõng cô, bước đi vững vàng, đường trơn, cậu ngã cũng không sao, nhưng sợ làm rơi. Bồ Tát, nghĩ vậy, vừa thầm cười, nghiêng đầu nhìn lại, cô gái được bà và chị an ví như nữ Bồ Tát kia không trang điểm, khóe mày cong cong, quả thật có chút giống. Nếu bỏ qua hành động cố ý hôn lên gáy cậu, chị Tầng Tầng, em ngồi xe cả ngày chưa tắm đâu. Bồ Tát cái nỗi gì, đây rõ ràng là yêu nữ. Cách chương.